Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2476, chương 2478 ký kết tạm thời khế ước. Thiên, trong bất chi bất giác liền đen, bởi vì Rama đám người đi tới In the Age of the God thành phố lúc đã là lúc chạng vạng tối, quan hệ đi qua tại minh giới bên trong một phen đấu tranh về sau. Trời sẽ tối xuống tới, đó cũng là chuyện rất bình thường. Chờ đến mọi người theo bị Istar cho nhất kích nổ nát mặt đất trở lại In the Age of the God thành, thì nhìn xem cái này sắc trời, nhìn lại mọi người có chút mệt mỏi vẻ mặt, Rama ngay tại chỗ quyết định, trước tiên ở In the Age of the God thành thị ở một đêm. Ngày mai lại chạy về Uruk đi. Ngược lại In the Age of the God thành phố người đã toàn bộ đều bị Munseo câu đi linh hồn, di hài thì toàn bộ đều bị vận chuyển đến Uruk tiến hành bảo tồn. Coi như linh hồn bị Ereskigal phóng thích, về tới sao bên trong, In the Age of the God thị dân cũng chỉ tụ tập thể theo Uruk tỉnh lại. In the Age of the God thành phố như trước vẫn là hội hiện ra rỗng tuếch tình huống. Đã như vậy, tùy tìm tòa nhà phòng ốc ở lại, đem liền một đêm, cũng không là một kiện cỡ nào khó mà làm được chuyện. Thế là, mọi người liền tùy tiện tìm một tòa so sánh thoải mái dễ chịu phòng ốc. Điểm lửa đèn, vào ở trong đó, chuẩn bị tại đây bên trong vượt qua đêm này. Bao quát Istar cùng với lưỡng nghi thức, hai người đều sẽ lưu tại nơi này. Đương nhiên, In the Age of the God thành phố phòng ốc đã thật lâu không có người ở, vẫn là cần quét dọn một chút. Chuyện này liền giao cho ta đi. Senpai, Masu sung phong nhận việc đam hạ cái chức này trách, lập tức cầm lấy quét dọn công cụ, phấn chấn tinh thần bắt đầu thu lại phòng ốc. Phu, phâu, phâu theo Rama trong quần áo chui ra ngoài, giống như là muốn giúp đỡ một dạng chạy Masu mà đi. Chỉ là tiểu gia hỏa này tự nhiên không có khả năng giúp đỡ được gì. Đại khái liền là cùng theo một lúc đi chơi mà đã xong. Ta tùy tiện chỗ nào đều có thể. Ngược lại liền minh giới đều ở qua. Lưỡng nghi thức vẫn là như vậy gọn gàng mà linh hoạt. Trực tiếp ở đại sảnh vách tường trong góc ngồi xuống. Đến mức Istar, nhớ kỹ nắm gian phòng của ta dọn dẹp sạch sẽ một điểm. Ta cũng không muốn da của ta tiếp xúc đến cho bụi. Cái này tượng nữ thần là đương nhiên một dạng. Như thế hướng về Masu yêu cầu lấy. Được, tốt. Masu lập tức thành thật thật tiếp nhận. Cũng là Rama, một bên tại trên một cái ghế ngồi xuống. Một bên nhớn mày, nhìn về phía một mực đi theo cùng đi đến Istar. Trên mặt nhiều ít mang theo một chút nghi hoặc. Ngươi muốn lưu lại sao? Rama nghi hoặc hỏi như vậy lấy. Làm gì? Lợi dụng xong ta về sau vừa muốn đem ta đuổi đi sao? Istar gương mặt bất mãn. Đuổi ngược lại không đến nỗi. Rama thành thật nói. Chỉ là không nghĩ tới ngươi hội cùng theo một lúc lưu lại. Rama cầm tưởng rằng. Giải quyết Ereskigal sự tình về sau. Cái này nữ thần sẽ trực tiếp bay đi. Không nữa cùng bên này qua lại, nhưng bổn nhân lại là nói như vậy, ta chỉ là hơi đối ngươi càng thêm cảm thấy hứng thú một điểm. Cho nên muốn thử quan sát ngươi một thoáng mà thôi. Istar nhìn về phía Rama, rất là như tên trộm cười nói, trước đó còn cảm thấy ngươi là một cái đáng hận nhân loại. Hiện tại ta đối với ngươi thay đổi cách nhìn. Liền để ta nhìn ngươi có thể ở thời đại này đi vào trong tới trình độ nào đi. Ồ, Rama giống như ngoài ý muốn, vừa giống như buồn cười giống như mà nói. Nói cách khác, ngươi nghĩ cùng chúng ta cùng một chỗ hành động. Tạm thời có ý nghĩ này, Istar cũng không giấu giếm. Hết sức thản nhiên nói, đây chính là người khác cầu đều không cầu được vinh quang. Cố mà chân quý đi. Hy vọng đi, Rama thản nhiên nói, hy vọng ngươi đừng có lại cho người ta thêm phiền phức liền tốt. Thật là thất lễ a, ngươi, Istar lập tức có chút không nhanh, Ngay sau đó, đúng là tựa như cười mà không phải cười mà nói. Bằng không, ta cũng cùng ngươi ký kết tạm thời khế đã hẹn. Dạng này ngươi an tâm à? Lúc này, Rama cuối cùng giật mình. Ngươi muốn cùng ta ký kết tạm thời khế ước. Rama liền đem ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Istar. Nha, xem như tâm huyết dâng trào dưới ý nghĩ đi. Istar chống nạnh, đường hoàng giống như mà nói. Bắt lấy cơ hội này đi. Bằng không thì ta muốn phải đổi ý à? Nghe vậy, Rama nhìn thật sâu Istar liếc mắt. Chờ đến xác nhận Istar hoàn toàn chính xác không phải đùa giỡn về sau. Rama không nữa quanh co lòng vòng. Gọn gàng dứt khoát hỏi thăm lên tiếng. Đừng nói là cái gì tâm huyết dâng trào. Ta có thể không tin loại chuyện hoang đường này. Cho ta nói rõ lý do chứ. Bằng không thì ta liền để A Cuống kéo ra. Rama đúng là như thế uy hiếp. Ngươi, Istar ngạc nhiên lại căm giận bất bình trừng mắt về phía Rama. Bất quá, một giây sau, Istar lại là thán thở một hơi. Đây chỉ là một điểm cảm tạ mà thôi à. Istar cuối cùng nói ra lời nói thật. Cảm tạ, Rama như có điều suy nghĩ. Irresistible sự tình à. Istar khẽ hừ một tiếng. Một bên ôm lấy cánh tay. Một bên nghiêng đầu qua. Thế nhưng, Istar thanh âm còn đang vang động. May mắn mà có ngươi. Ta cuối cùng vãn hồi lần trước hạ minh giới không có làm được sự tình. Mặc dù quá trình hết sức thảm, nhưng ta lời muốn nói đã toàn bộ đều nói cho cái tên kia nghe. Mục đích cũng đạt tới. Đã như vậy, cho ngươi một điểm cảm tạ. Đây là chuyện rất bình thường à. Istar lời nói này cũng không có nhường Rama thấy ngoài ý muốn. Bởi vì, theo Istar thái độ bên trong, Rama nhiều ít nhìn ra một điểm miêu đầu. Cái kia chính là, đối với Irreskigo tồn tại, Istar kỳ thật một mực cũng rất để ý. Là một cái tự do không bị cản trở lại tùy ý làm bậy nữ thần. Biết được chính mình nửa người, tỉ muội của mình bỏ hết thảy, bị giam tiến vào minh giới bên trong, ngàn ngàn vạn vạn năm qua một mực quản lý vong linh. Chưa bao giờ từng thu được tự do, Istar không có khả năng không cảm thấy để ý à. Dù cho bổn nhân nói qua, tại trong thần thoại, nàng sở dĩ hạ minh giới, đó là bởi vì không biết trời cao cho rằng không có chính mình chinh phục không được khiêu chiến. Quan hệ, nhưng nếu là nếu như vậy, tại trải qua thất trọng môn khảo nghiệm về sau, lại tự cao tự đại, đều nên nửa đường bỏ cuộc mới đúng chứ. Dù sao, không có người buộc Istar đi xông vào này bảy đạo minh giới chi môn. Istar lúc ấy mang theo quyền năng lại chỉ có 7 cái. Tại trải qua 2-3 đạo môn, bị cướp đi 2-3 cái quyền năng về sau, Istar coi như lại xuẩn. Cái kia cũng cần phải rõ ràng. Một khi thật xông qua 7 đạo môn, vậy mình quyền năng liền sẽ toàn bộ bị đoạt đi. Một cái đều sẽ không còn lại. Tại trạng huống như vậy dưới, người bình thường đều sẽ nửa đường bỏ cuộc. Trực tiếp bỏ trốn mất dạng, chỗ nào sẽ còn cắn răng tiếp tục vượt qua, để cho mình mất đi tất cả lực lượng, biến thành một cái quyền năng đều không thể sử dụng nhỏ yếu nữ thần. Mặc cho minh giới chi vương bài bố đâu, mà Isa lại vẫn cứ làm như vậy. Lý do, hẳn là có muốn cùng Irreskigo nói lời a? Cũng bởi vì chư thần quy định liền thành thật thật đợi tại minh giới bên trong. Một mực ngoan ngoãn quản lý vong linh. Chính mình nửa người lại là như vậy, cô gái ngoan ngoãn. Ngay cả ta đều cảm thấy khó chịu. Istar không biết là tại kể ra vẫn là tại lầu bầu nói. Rõ ràng minh giới cái gì? Không nghĩ quản, không thèm quan tâm liền tốt a. Chính là vì nói câu nói này, Istar mới có thể hạ minh giới. Kết quả, lại là thất bại. Nhưng lần này, Istar thành công, lời muốn nói, nàng đã đều nói cho Irreskigo nghe. Thậm chí, nàng còn tận mắt thấy Irreskigo cùng Rama đế ký khế ước. Cuối cùng chịu bỏ hạ minh giới, hướng đi tương lai, Này, không phải liền là nàng vẫn muốn làm, vẫn muốn xem đồ vật sao? Bởi vậy, xem ở ngươi làm được ngay cả ta đều không có làm được chuyện tình mức. Ta liền cùng ngươi ký kết cái tạm thời khế ước đi. Ista đối Rama nở nụ cười xinh đẹp. Nếu như ngươi biểu hiện tốt, có lẽ ta cũng sẽ cùng ngươi ký kết cái kia tuyệt đối khế ước a. Lưu lại nếu như vậy, Ista quay người lên lầu, chỉ còn lại có Rama. Nhìn xem dạng này Ista, bĩu môi cười cười, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.